Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa đẩy để biết được. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngao Dạ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Lạc Kỳ vẫn luôn luôn huyền huyền bí bí. Bất quá lúc hắn thu thập tư liệu về nhân tộc chính là để thám thính tin tức của đệ đệ mình, Lạc Kỳ che giấu kỹ như vậy rõ ràng là không tin tưởng long tộc của bọn họ. Ngao Dạ bực bội, nhưng cuối cùng dường như nghĩ đến, hình như mình đã từng gặp qua tên Giang Thiếu Bạch này ở đâu. Nghĩ lại, Lạc Kỳ lần đó lấy được một khối ngọc giản, ở trong đó đều ghi chép lại tin tức của nhân tộc. Sau khi có được khối ngọc giản tin tức, Lạc Kỳ vô cùng hưng phấn. Thì ra ở trong khối ngọc giản đó có tin tức của Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch nói: "Lúc trước người nói là vì cứu ta. Ê, là vì người mê một bộ phim anh hùng do Lạc Kỳ làm." Cái tên nhân tộc này rõ ràng cũng giống hệt như anh trai vậy, là cái phường lừa đảo. Giang Thiếu Bạch cười cười: "À, đó là gạt người đó. Sự tình quá oai phong ta cũng đâu có thích đâu." "Người đó tại sao lại nói dối như vậy?" Ngao Dạ bực bội. Giang Thiếu Bạch nhún vai: "Ê, ta nghĩ nếu như ta nói thật người cũng đâu có tin đâu." Ngao Dạ nổi trận lôi đình: "Là người nghĩ ta không có năng lực phân biệt thật giả sao?" Giang Thiếu Bạch không nói. Vị thái tử điện hạ này thật là, nếu như đã biết thì cần gì phải nói ra, làm cho mọi người đều cũng không biết ăn nói ra làm sao. Ngao Dạ thấy Giang Thiếu Bạch không nói năng gì, tràn đầy tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngao Dạ lại nghĩ, cảm thấy Giang Thiếu Bạch này nói cũng có một chút đạo lý. Nếu như gia hỏa này nói hắn là đệ đệ của Lạc Kỳ, phân nửa là mình cũng không có tin. Nếu như mình đã không tin thì gia hỏa này cũng không thể nào mà gần gũi mình như vậy được. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Lạc Kỳ: "Đại ca, vừa rồi hắn bị trúng lời nguyền đó, không có ảnh hưởng đến anh chứ?" Lạc Kỳ cười cười: "Không sao, cũng may là có Đình Vân." Ngao Dạ nghĩ đến lúc trước thời điểm mình bị trúng lời nguyền thông qua khế ước nhanh chóng chảy ra, bởi vì vậy hắn mới có cơ hội hồi phục mà chạy thoát. "Đình Vân, cảm ơn." Diệp Đình Vân bất đắc dĩ: "Việc của đại ca đương nhiên ta không thể chối từ, ngươi đừng quá khách sáo, ta vốn dĩ cũng không hỗ trợ được gì." Động thủ không phải là Diệp Đình Vân mà chính là máu của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch gãi đầu: "Là ta không đúng đó. Ở trong bí cảnh có rất nhiều tu sĩ quái dị, các người không gặp phiền toái gì chứ?" "Lúc trước thì có, bị vài tên hắc y tu sĩ chắn ở cửa động phủ, may mà Đình Vân kịp thời đuổi đến đó." Lạc Kỳ đáp. Giang Thiếu Bạch vuốt cằm: "Mấy cái tên hắc y gia hỏa này dường như là muốn đoạt mệnh của cựu thái tử đó." Ngao Dạ nhìn ba người Lạc Kỳ nói chuyện, cảm giác mình như bị bỏ qua đứng bên ngoài vậy. Hắn nghĩ lời của Giang Thiếu Bạch nói bọn hắc y kia là có hứng thú với cái mạng của mình là sao, bởi vậy mới liên lụy đến Lạc Kỳ hay sao? Tuy có khả năng đó, thế nhưng Diệp Đình Vân nghĩ liệu có phải là từ Thiên Môn không? Lúc trước ở bên trong bí cảnh Thiên Môn tựa hồ có không ít tu sĩ dị tộc lẩn trốn, vài lần thăm dò hành động cũng đã tổn binh hao tướng, vẫn cứ tiếp tục thăm dò các đại lục khác. Lạc Kỳ gật đầu: "Có khả năng đó." Lão Ngao Dạ xem mấy người nói chuyện phiếm mới buồn bực: "Ê, Minh tộc và Minh Vương tộc thật sự đã từng có bọn tu sĩ điên cuồng, bọn chúng là chuyên nghiên cứu huyết mạch, cho rằng là tu sĩ cường đại là ở huyết mạch, cho nên quan điểm của bọn chúng, huyết mạch càng cường đại thì thực lực càng mạnh mẽ." Đám người này âm thầm đi sưu tầm các huyết mạch tiến hành thí nghiệm, ý đồ muốn nghiên cứu ra một loại huyết mạch cường đại. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, thật sự là cái bọn bác học điên mà. Sau đó thì sao? Ngao Dạ lắc đầu: "Nghiên cứu thần huyết thất bại, sự tình lộ ra, khơi dậy ngọn lửa giận của các bộ tộc. Minh tộc đã bị diệt tộc. Bất quá còn có một số người trốn đi được, mặt khác còn có những nhánh khác trốn vào trong hư không, lưu lạc ở trong đó." "Thì ra là như vậy, cựu thái tử cũng biết rất nhiều thông tin chứ?" Ngao Dạ đắc ý: "Long tộc của chúng ta truyền thừa lâu đời, có rất nhiều bí mật mà bên ngoài không biết." Giang Thiếu Bạch nghĩ biết đến tựa hồ cũng chẳng có tác dụng gì, còn suýt nữa bị người ta bắt mà hút máu kê thay. "Không nói những cái này nữa, đại ca, khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại, hẳn là chúc mừng một chút, chi bằng chúng ta nướng BBQ ăn thế nào? Này, anh có muốn nếm thử tay nghề của em? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net